Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 374, thiếu nữ tóc ngắn. Về phần biện pháp gì? Lại là sau đó nghe được thôn trưởng cùng hai người khác trò chuyện về sau. Dương Vân trong miệng rượu nhịn không được tại chỗ phun tới. Phải nói, vì ổn định chính mình ba người, thôn trưởng kia quả thực bỏ công sức. Thôn trưởng đối hai người khác nói, trong nhà các người không phải phân biệt đều có một cái 10 tuổi cô nương sao? Bây giờ làng gặp, thật vất vả có hy vọng, dù là trả giá một điểm hy sinh đều phải để ba cái lính đánh thuê lưu lại. Như thế tốt, thôn dân là chuẩn bị làm ra hy sinh. Mấu chốt là Dương Vân mình không thể tiếp nhận a, coi như bên người không đứng Sở Ánh Tuyết, chính mình cũng sẽ không làm loại chuyện đó đúng không? Bất quá khuyên can là không tốt khuyên can, bởi vì không có quá dài thời gian, có hai vị thiếu nữ chính là bị thôn trưởng cùng hai vị kia thôn dân đưa tới. Hai vị thiếu nữ chính là như hoa niên kỷ, giờ phút này con mắt đều là ửng đỏ. Xem ra lúc trước thôn trưởng bọn hắn không ít tận tình khuyên bảo bàn giao. Đoán chừng là cân nhắc đến làng tương lai, cho nên bọn họ bị ép tiếp nhận trở thành đạo cụ vận mệnh. Ba vị, chúng ta thôn đơn sơ, cũng tìm không thấy người thích hợp phục thị chư vị. Thôn trưởng lúc nói chuyện, trên mặt đều là có chút run rẩy. Cử động lần này không phải hắn nguyện, nhưng vì làng, hắn chú ý không được nhiều như vậy. Nếu như ba vị không chê, liền để các nàng hai cái lưu lại hào hào phục thị chư vị. Lại là sợ quấy rầy Dương Vân ba người. Nhã hứng, thôn trưởng nói xong, tranh thủ thời gian bái, nhanh chóng mang theo bên người khác hai vị ủ rũ thôn dân ra viện từ. Về phần lưu lại hai vị thiếu nữ, giờ phút này nhìn rất là câu nệ. Giờ phút này vẫn là khiếp đảm phi thường, không biết nên làm cái gì mới tốt. Phu quân, thật tốt đâu, hai vị này chính trực tuổi dậy thì, phu quân có phúc lớn. Sở Ánh Tuyết nói chuyện dường như hững hờ, nhưng con mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi Dương Vân trên mặt. Khụ khụ, nhìn ngươi nói lời gì, các nàng đã đủ đáng thương. Ta còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồng dạng đối với các nàng làm loại chuyện đó. Cái này như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Nói như vậy, còn có chút không yên lòng. Dương Vân lại là đối độc cô Thiên Nam bàn giao nói. Lúc trước song cơ ở trước mặt ta nói ngươi giết người như ngoé. Mặc kệ ngươi lúc trước như thế nào, về sau cái này tính tình nên thu liễm liền thu liễm một chút. Giáo chủ chớ có đem thoại đề hướng, trên người ta kéo, giết người như ngoé cùng nữ sắc có quan hệ gì, ta đối với các nàng không có hứng thú, không đến mức làm ra loại kia sự tình. Dương Vân vừa nghe lập tức yên tâm, đối hai vị thiếu nữ nói, các người hai cái cũng đừng thất thần, đã đến, liền thay chúng ta khám rượu tốt, gặp Dương Vân cũng không bá đạo. Mà lại nói lời nói hòa khí. Hai vị thiếu nữ tâm tình thấp thỏm lập xuống làm dịu không ít. Bên này ba người lại là ăn uống, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, bên ngoài lại có thể có người vẫn là cãi lộn. Cái gì? Người nói các ngươi vẫn là nguyện ý thuê những cái kia công hội lính đánh thuê. Thanh âm này quá quen thuộc, vừa nghe chính là lúc trước được gọi là Tiểu Văn thiếu nữ tóc ngắn. Mấy vị du hiệp bớt giận, chuyện này ba vị lính đánh thuê đã tiếp nhận, cũng không nhọc đến phiền mấy vị. Thôn trưởng, chúng ta thế nhưng là miễn phí trợ giúp thôn các ngươi. Hiện tại ngược lại tốt, các ngươi vẫn là để ba cái kia lính đánh thuê đến. Các ngươi cho là mình rất giàu có sao, cứ như vậy muốn đem làng tiền mồ hôi nước mắt giao cho ba cái kia lính đánh thuê. Nghe mặt khác thôn dân nói, cũng không thể nói như vậy, kia cường đạo người đông thế mạnh, hảo tâm của các ngươi chúng ta tâm lĩnh, thế nhưng là các ngươi năm cái, rõ ràng đối phó cường đạo rất là khó khăn, mà lại, một khi các ngươi thất thủ, nghe thôn dân ý tứ, Rõ ràng chính là muốn nói, một khi các ngươi thất thủ, chúng ta thôn khẳng định phải gặp to lớn trả thù. Bất quá đáng tiếc, không đợi hắn nói xong, Tiểu Văn cả giận nói, đừng giày vò khốn khổ, ba người bọn hắn ở đâu, rõ ràng đáp ứng chúng ta không lẫn vào chuyện này, hiện tại thế mà thừa dịp chúng ta đối phó cường đạo lúc tới đến làng. Đáng ghét lính đánh thuê. Tuy nói thôn dân nhận định Dương Vân ba người so năm cái du hiệp mạnh, nhưng mắt thấy mấy cái du hiệp nổi giận, bọn hắn cũng là không có chiêu. Có cường đạo tại bọn hắn liền rất phiền phức. Hiện tại nếu là vô duyên vô cớ lại là đắc tội du hiệp, đây chẳng phải là cho mình làng tự tìm phiền phức. Nhưng muốn nói cho bọn hắn tình hình thực tế đi. Vạn nhất cái này năm cái du hiệp đem Dương Vân ba người đắc tội làm sao bây giờ? Cái này cường đạo cuối cùng ai đến bình? Tốt, a, bọn hắn hiện tại khẳng định ở trong thôn. Vậy được, chính chúng ta tìm bọn hắn ba cái nói rõ lý lẽ đi. Cái này cãi nhau, tại Tiểu Văn dẫn đầu hạ, một nhóm năm người liền cùng như gió. Rất nhanh liền sờ đến Dương Vân ba người ăn cơm uống rượu viện bên trong. Đây mới là vào cửa. Tiểu Văn trên mặt giận tím mặt. Chỉ gặp nàng đi ra phía trước. Chỉ vào Dương Vân nổi giận nói. Ngươi vậy mà. Ngươi có còn lương tâm hay không? Lời nói này phải không hiểu thấu. Dương Vân nhíu nhíu mày nói. Chỉ giáo cho. Ngươi còn có mặt mũi hỏi chỉ giáo cho. Tiểu Văn nắm chặt nắm đấm nói, ngươi có biết hay không, những thôn dân này bởi vì bị cường đạo tra tấn ngày thường ăn đến cái gì sao? Bọn hắn ăn đến là rau dại cây, coi như nấu cơm cũng là đếm lấy hạt gạo thả. Các ngươi ngược lại tốt, thế mà còn chẳng biết xấu hổ ở đây ăn uống thả cửa. Làm càn, ngươi thì tính là cái gì, lại là đối giáo chủ của chúng ta vô lễ. Cẩn thận ta để các ngươi năm người hồn phi phách tán. Làm can, Tiểu Văn sắc mặt đỏ bừng. Nộ khí trùng thiên đứng ở Độc Cô Thiên Nam bên cạnh nói. Ta chính là làm càn làm sao vậy? Làm sao? Cho phép các ngươi làm còn không cho ta nói sao? Ngươi cho ta xem một chút. Trên mặt bàn các ngươi ăn đến cái này gà. Các thôn dân nuôi sống đến bây giờ dễ dàng sao? Còn có những này rau khô, bọn hắn bình thường căn bản đều không nỡ ăn, vì cho các ngươi bày một bàn này đồ ăn, toàn bộ làng đem vốn liếng đều lật ra đến, mà các ngươi đâu, thịt gà tùy tiện ăn một chút liền ném loạn rơi, cơm canh ăn một nửa liền đặt ở chỗ đó mặc nó lạnh rơi. Ghê tởm hơn chính là, các ngươi ăn cơm quy ăn cơm. Tại sao phải gọi trong thôn thiếu nữ cùng các ngươi? Các ngươi có phải hay không muốn nữ nhân đều nghĩ điên? Ăn một bữa cơm đều muốn nữ nhân đi bồi sao? Kia Tiểu Văn nổi giận đùng đùng gào thét lớn. Con mắt của nàng đỏ bừng. Nước mắt đều là rơi xuống. Thậm chí giờ phút này, nàng càng là một cái nhấc lên Độc Cô Thiên Nam cổ áo. Giết ta đúng hay không? Để chúng ta hồn phi phách tán đúng hay không? Vậy ngươi giết a, có bản lĩnh rất đáng gờm sao? Như thế không tầm thường ngươi ngược lại là giết a, không phải liền là một cái mạng sao? Ngươi lấy đi chính là động thủ, ngươi động thủ cho ta a. Ngươi chính là cái nữ nhân điên. Độc Cô Thiên Nam cái này trong lòng rầm rĩ lửa, nghĩ hắn đường đường thánh tả sứ. Thân phận địa vị sao mà tôn quý, liền xem như giáo chủ đều chưa từng có như thế giống qua chính mình. Hiện tại ngược lại tốt, nơi nào đến cái nữ nhân điên thế mà giận mắng chính mình. Giận mắng liền không nói, lại còn dẫn theo cổ áo của mình. Bởi vì Dương Vân đã thông báo, không để hắn động thủ lung tung. Độc Cô Thiên Nam lúc đầu cũng không muốn cùng cái này thiếu nữ tóc ngắn so đo. Nhưng đột nhiên liền bị giữ chặt cổ áo, bị đối phương gầm thét. Độc Cô Thiên Nam có một khắc thậm chí bởi vì không thể tin được đều là mộng. Làm sao vậy? Ngươi làm sao không động thủ a? Chụp chết ta, cho ngươi cơ hội này. Trực tiếp chụp chết ta tốt. dù sao ta cũng nhìn ra ngươi là lang tâm cẩu phế người. Làng đều nghèo thành dạng này, các ngươi thế mà còn nghĩ bắt chẹt. Các ngươi cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép, bị lôi kéo cổ áo độc cô Thiên Nam. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.